Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Giang Thiền lo lắng cô bé học hành quá vất vả. Vào khoảng hơn 6 giờ chiều, cô đã mua một túi đồ ăn vặt lớn đứng chờ ở ngoài cổng trường để đợi cô bé. Cô bé nhìn thấy Giang Thiền, đôi mắt sáng lên, lâu lắm rồi cô chưa gặp chị Giang Thiền, nụ cười trên mặt không thể giấu được. Cô vui vẻ nói với bạn bên cạnh, chị tôi đến thăm tôi rồi, tôi đi trước đây. Nói xong, cô bé chạy vội về phía Giang Thiền. Giang Thiền mỉm cười nhìn cô bé, vừa giúp cô bé chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa, vừa dịu dàng nói. Chậm lại, chị đã hứa là sẽ đến thăm em mà, chị đâu có chạy đi đâu. Chỉ là lâu lắm rồi không gặp chị, có chút vui thôi. Đôi mắt của cô bé không thể giấu được niềm vui. Chị cũng nhớ em, xem chị mua gì cho em này. Đều là những món em thích ăn đấy. Giang Thiền vừa dịu dàng nói chuyện với cô bé, vừa mở đồ ăn vặt và sữa chua ra cho cô bé xem. Cảm ơn chị, em đều thích hết. Cô bé nhìn Giang Thiền với ánh mắt sáng ngời. Giang Thiền khẽ cười một tiếng. Sao thế, lâu quá không gặp mà không nhận ra tôi à? Không có đâu. Cô bé siết chặt tay đang giấu sau lưng. Giang Thiền biết cô bé chỉ có một giờ nghỉ, chỉ có thể ăn những món đơn giản ở gần đó, dịu dàng nói. Vậy chị dẫn em đi ăn nhé. Nói xong, Giang Thiền đưa tay ra, ý bảo cô bé đặt tay vào tay mình. Cô bé hơi đỏ mặt, rồi đặt tay vào lòng bàn tay Giang Thiền, ánh mắt bất giác hơi run lên. Giang Thiền thấy cô bé ngoan ngoãn để mình nắm tay, nụ cười trên khóe môi nhẹ nhàng cong lên, nắm tay cô bé bước vào một nhà hàng. Vào giờ này, nhà hàng khá đông khách, Lâm Sóc và một vài bạn học tình cờ cũng đang ngồi cùng bàn ở trong quán. Họ nhìn thấy Mạc Văn Nhân và một nữ alpha có vẻ ngoài rực rỡ nắm tay nhau vào trong. Mạc Văn Nhân thì không để ý đến Lâm Sóc, bây giờ tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào Giang Thiền, làm sao còn thời gian để nhìn người khác. Giang Thiền lo cô bé không còn nhiều thời gian, liền nhanh chóng gọi vài món ăn. Cô cảm thấy cô bé hình như gầy hơn trước, hơi xót xa nói. Có phải gần đây em quá mệt mỏi không? Chị thấy em gầy đi nhiều rồi. Chị, mệt một chút cũng không sao. Em cũng muốn vào Đại học Tây Ninh, nhưng điểm thi thử của em vẫn thiếu một chút. Em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cô bé nói với giọng mềm mại. Giang Thiền khẽ cười nói. Được, mấy tháng nữa là thi rồi. Cố gắng thêm chút nữa, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe nhé. Dạ, em sẽ cố gắng. Cô bé nhìn Giang Thiền, ngoan ngoãn hứa. Lâm Sóc đứng sau nhìn mà mặt tái xanh, Mạc Văn Nhân chẳng phải đã nói là không yêu đương sao? Vậy nữ alpha đang ăn cơm với cô ấy là ai? Không thể có chuyện hai tiêu chuẩn như vậy được. Cô bé vui vẻ ăn cơm cùng Giang Thiền, sau đó vội vàng mang những đồ ăn vặt Giang Thiền mua cho cô về nhà, rồi mới quay lại trường học, may mà không bị muộn. Gần đây, Hứa Trạch Phong đang thực hiện một dự án ở trường, Tô Ngữ Băng, với tư cách là trợ lý, cũng tham gia vào. Vì vậy bắt đầu bận rộn hơn, thời gian tiếp xúc với Hứa Trạch Phong cũng ngày càng nhiều, sự bất an trong lòng Mạc Du Tâm cũng dần dần gia tăng. Cô không muốn cản trở bất kỳ quyết định hay lựa chọn nào của Tô Ngữ Băng, nên không nói cho Tô Ngữ Băng biết Hứa Trạch Phong là nam chính. Cô muốn để Tô Ngữ Băng tự mình đưa ra lựa chọn, chứ không phải qua sự can thiệp của mình, nếu không sẽ là bất công với Ngữ Băng. Vào giờ cơm tối, Tô Ngữ Băng nghĩ đến dự án ban ngày. Liền nói với Mạc Du Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày làm dự án, lật tài liệu đến nỗi mắt mình cũng hơi đau. Hôm nay mình và một chị năm cuối đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch cho dự án. Nhưng sau đó bị thầy Hứa hoàn toàn phủ nhận. Thầy Hứa yêu cầu quá cao rồi. Mỗi lần Mạc Du Tâm nghe thấy cái tên này từ miệng Tô Ngữ Băng, trong lòng cô lại cảm thấy một cơn nhói nhẹ. Cô cũng hiểu rằng Tô Ngữ Băng chỉ đang chia sẻ những chuyện thường ngày. Nhưng nghe thấy tên nam chính vẫn khiến Mạc Du Tâm cảm thấy không thoải mái. Một cảm giác bất an vô hình khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng, Mạc Du Tâm đặt đũa xuống, nhíu mày nói. Có thể đừng nhắc đến anh ta không? Tô Ngữ Băng ngẩn người một chút. Đây là lần đầu tiên Mạc Du Tâm nói như vậy với cô. Trong một lúc, căn phòng ăn trở nên im ắng. Mạc Du Tâm cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Ngữ Băng. Xin lỗi. Vừa nãy giọng điệu của mình không được tốt. Tô Ngữ Băng siết chặt đũa trong tay. Không sao đâu, là do mình không chú ý đến cảm xúc của cậu này. Thầy ấy là alpha, mình bình thường vẫn giữ khoảng cách với thầy ấy. thực sự chỉ là mối quan hệ giữa học sinh và thầy giáo, đừng buồn nhé. Gần đây mình hơi mệt, vừa rồi không phải cố ý đâu, xin lỗi. Mặc dù Tâm nói xong liền cảm thấy hối hận, những cảm xúc tiêu cực này mình phải tự xử lý, không nên để Tô Ngữ Băng bị ảnh hưởng. Một lúc sau, Mặc dù Tâm tiếp tục nói, mình ăn xong rồi, đi xem Tiểu Nguyệt Lượng một chút. Tô Ngữ Băng ngồi ở bàn ăn, môi mím lại, suy nghĩ liệu có phải mình gần đây quá bận, bỏ bê alpha của mình, nên khiến cô ấy không vui. Hơn nữa alpha của mình dường như không thích mình nhắc đến thầy Hứa, vậy có phải là ghen không? Tối hôm đó, sau khi Tô Ngữ Băng tắm xong bước ra từ nhà vệ sinh, cô bò lên giường, làm nũng dụi vào lòng Mạc Du Tâm, hôn nhẹ vào khóe môi cô rồi nói. Chị có phải ghen không? Mình với thầy ấy thực sự không có gì đâu. Thầy ấy cũng không có ý gì với mình, mà cũng không phải chỉ có mình và thầy ấy làm dự án. Còn có một chị năm cuối nữa, cậu này không muốn nghe thì mình sẽ không nói nữa, được không? Đừng giận nữa nhé, Mạc Du Tâm hôn nhẹ vào tai Tô Ngữ Băng, dịu dàng nói. Mình đâu có giận, vừa rồi là thái độ mình không tốt, mình mới là người nên xin lỗi. Cậu này cũng đừng giận nữa, được không? Được, sau này mình cũng sẽ chú ý giữ khoảng cách với những alpha khác. Tô Ngữ Băng nói rồi hôn lên môi Mạc Du Tâm, trong lòng nghĩ sẽ dỗ dành alpha đang ghen của mình vào tối nay, mặc dù cô không hiểu tại sao alpha của mình lại ghen với Hứa Trạch Phong. Mùi hương của ô mai trong không khí dần dần trở nên nồng nàn. Mặc dù Tâm biết rằng đây là cách Tô Ngữ Băng đang dùng tin tức tố để an ủi mình, cô liền đáp lại bằng cách hôn sâu hơn, hai loại tin tức tố dần dần hòa quyện trong không khí. 2 giờ sau, Tô Ngữ Băng thoải mái nằm trong lòng Mặc Du Tâm, nửa mắt nhắm lại. Alpha nhà cô quả nhiên vẫn dịu dàng như vậy, chắc chắn là lúc ở nhà hàng đã ghen rồi. Tô Ngữ Băng nghĩ đến việc Mặc Du Tâm vì ghen mà không vui, trong lòng cảm thấy khá vui vẻ. Chứng tỏ alpha của cô rất quan tâm đến cô. Sáng hôm sau khi hai người lên lớp xong, Mạc Du Tâm đã về nhà trước. Buổi chiều không có tiết học, nhưng Tô Ngữ Băng vẫn phải ở lại trường làm dự án. Tuy nhiên, sau khi biết alpha của mình ghen, Tô Ngữ Băng càng chú ý đến việc giữ khoảng cách với Hứa Trạch Phong, đến nỗi Hứa Trạch Phong hình như cũng nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta dùng giọng đùa cợt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ Băng, cô đâu phải là con quái vật đâu, sao lại phải đứng xa tôi như vậy? Tô Ngữ Băng đáp lại, thầy Hứa, bạn gái tôi hơi ghen, vẫn nên chú ý chút thì hơn. Cũng đúng, Hứa Trạch Phong đẩy mắt kính rồi cười nói, nhưng trong lòng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Đã 1 tháng trôi qua, số lần tiếp xúc với Tô Ngữ Băng cũng không ít, cô ấy luôn biết giữ khoảng cách với anh, có vẻ như kẻ khốn nạn kia không phải dạng vừa đâu. Có thể khiến Tô Ngữ Băng mê mẩn như vậy. Vào cuối tháng 4, Tô Ngữ Băng đột nhiên nhận được cuộc gọi từ cha mình. Cô nhìn dãy số đó một lúc lâu, rồi mới nhận cuộc gọi, nhẹ nhàng gọi. Ba, sao vậy? Ngay cả giọng nói của ba cũng không nhận ra à? Giọng của Tô Thừa Nghiệp vẫn khá bình tĩnh, nghe không có vẻ gì là giận dữ. Điều này khiến Tô Ngữ Băng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, cô vui vẻ trả lời. Đương nhiên là nghe ra rồi. Đây là lần đầu tiên Tô Thừa Nghiệp gọi điện cho cô kể từ khi cô rời khỏi nhà. Không thể nói là không vui mừng, nụ cười trên mặt Tô Ngữ Băng rõ ràng nhiều hơn hẳn. Cô đấy, tôi không gọi điện cho cô cũng chẳng gọi cho tôi. Lần trước gọi là vì chuyện của người ngoài mà cãi nhau với tôi. Ngày mai là sinh nhật 50 tuổi của tôi, đưa con về đây tụ tập đi, mẹ cô cũng nhớ cô rồi. Tô Thừa Nghiệp thở dài nói, Tô Ngữ Băng không ngờ ba mình lại đột ngột bảo cô về nhà. Cảm ơn ba, Tiểu Nguyệt Lượng thật sự rất dễ thương, ba chắc chắn sẽ thích. Sư Thừa Nghiệp hờ hững ừ một tiếng, rồi tiếp tục nói. À đúng rồi, Mạc Du Tâm thì thôi, chỉ cần cô và đứa trẻ về là được rồi. Ba, Mạc Du Tâm thật sự đã thay đổi rồi, cô ta có thay đổi hay không thì có liên quan gì đến tôi? Bảo cô đưa con về thăm tôi có khó khăn lắm sao? Hay là cô thật sự không muốn nhận tôi là cha nữa? Giọng của Tô Thừa Nghiệp lạnh dần. Ba, con không có ý đó. Chưa mai đưa con về đi, đừng để cả gia đình phải buồn. Nói xong, Tô Thừa Nghiệp cúp điện thoại. Mạc Du Tâm đang ở bên cạnh Tô Ngữ Băng, cũng nghe được đại khái câu chuyện. Cô ấy lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi Tô Ngữ Băng, nói. Không sao đâu, ba cậu muốn cậu này về là chuyện tốt mà. Hai người về thăm trước đi, giúp mình nói vài lời hay nhé. Được rồi, mình và Tiểu Nguyệt Lượng sẽ về trước. Người lớn chắc chắn sẽ thích trẻ con, mang Tiểu Nguyệt Lượng về, nhờ nó làm lành với ba mình, biết đâu ông ấy sẽ không giận nữa. Tô Ngữ Băng nằm trong lòng Mạc Du Tâm nói, được, vậy thì giao hết cho Tiểu Nguyệt Lượng rồi. Mạc Du Tâm cười nói, sáng hôm sau, vào khoảng 10 giờ, Tô Ngữ Băng cùng Tiểu Nguyệt Lượng bắt taxi về biệt thự nhà Tô gia. Nhân viên bảo vệ đối xử với cô rất chu đáo, có vẻ như đã có người trong nhà gọi điện báo trước rồi. Quản gia còn đặc biệt lái xe đến đón Tô Ngữ Băng, vì dù sao cổng khu biệt thự cũng khá xa biệt thự nhà Tô gia. Tiểu Nguyệt Lượng chưa từng đến đây, bé con tò mò nhìn ngó xung quanh bằng đôi mắt to tròn, miệng nhỏ không ngừng gọi. Mẹ, Tô Ngữ Băng lâu lắm rồi không về nhà, cảm giác trong lòng có chút căng thẳng, may là cô đang ôm trong tay một hạt dẻ vui vẻ. Tiểu Nguyệt Lượng, quản gia cung kính mở cửa xe cho Tô Ngữ Băng. Tiểu thư, mời. Tô Ngữ Băng bước xuống xe, nhìn căn biệt thự trước mặt, bỗng cảm thấy có chút lạ lẫm. Khi cô bước vào cổng biệt thự, lại nhìn thấy Hứa Trạch Phong cũng đang ở nhà mình, thậm chí còn ngồi trên sofa trò chuyện vui vẻ với ba mẹ cô, trông chẳng khác gì khách quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, trong lòng Tô Ngữ Băng bỗng dưng thấy căng thẳng, tại sao vào dịp sinh nhật 50 tuổi của ba cô, Hứa Trạch Phong lại có mặt ở đây? Hơn nữa lại không có ai khác đến chúc mừng, chỉ có một mình Hứa Trạch Phong là người ngoài. Cách chương.